Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718. Chương 718. Võ Thánh xấu hổ. Kia buồn nôn quái vật trong miệng giống như vẩy nước xe vòi phun đồng dạng, phun ra một cỗ huyết hồng sắc sền sệt chất lỏng. Phốc, hơn nữa đầu của nó trả lại tả hữu quay đầu. Cam đoan trước mặt bán kính 20 mét hình quạt khu vực bên trong cũng có thể bị chiếu cố đến mưa móc đồng đều dính. Những vạn kiếm quy tông đó các đệ tử phản ứng cũng rất nhanh. Tại dịch nhờn rơi xuống trên người lúc trước, nhào nhào né tránh. Bất quá vẫn là có 3 người đệ tử, bởi vì cự ly thân cận quá, căn bản tới không kịp né tránh, trực tiếp bị phun ra một đầu vẻ mặt. Chi chi chi, kia 3 người đệ tử trên người đều phát ra thanh âm, bốc lên bọt khí cùng khói trắng. Bọn họ mặt đất xung quanh tại lấy tốc độ cực nhanh lõm hạ xuống. Những người khác thấy, từng cái một ngạc nhiên biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Vô tướng môn một người võ hoàng tuyên một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật, nổi qua thả người nhảy lên, đi đến trên quái vật kia không 50 mét vị trí. Tay phải thành trường, hướng quái vật kia cứ thế vỗ xuống. Chỉ thấy năng lượng của hắn ngưng tụ thành một đạo rộng chừng 20 mét, trường gần 40 mét cự đại thủ trường, hướng về đối với quái vật ép xuống. Nhìn lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại bao phủ đối với quái vật, khiến nó chạy trốn không có thể trốn. Oanh, theo mặt đất một hồi kịch liệt chấn động, một đạo sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán mà ra, thổi chúng trên mặt đất cho tàn giống như sóng biển, hướng về bốn phía khuếch tán. Cách gần đó một số người vội vàng hướng chạy trốn, đồng thời ngưng tụ ra năng lượng màn hào quang tới bảo vệ toàn thân. Đường hết thảy đều bình tĩnh trở lại, kia cự trường dĩ nhiên tiêu thất, quái vật chỗ đứng địa phương chỉ để lại một cái tràn đầy 5 mét to lớn trường ấn. Trường ấn ở trung tâm, một vũng lớn máu tươi đang tại ăn mòn chạm đất mặt, không ngừng phát ra chi chi tiếng vang. Đảo huyết phao, mọi người thấy hướng không trung cái kia vô tướng môn đệ tử đều tràn ngập kính ý. Vô tướng môn tuyệt kỹ Phật ấn, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy a, lợi hại. Liền đây vẫn chỉ là bình thường nhất Phật ấn, tay phải duỗi thẳng, không có chân chính kết ấn. Nghe nói bọn họ tay phải xuất hiện ở chiêu trong nháy mắt có thể kết vài loại ấn, kết ấn càng nhiều, uy lực càng lớn. Nếu là có thể kết đến 10 cái ấn, uy lực kia có thể dễ như trở bàn tay đem một ngọn núi lấy được rơi vào dưới mặt đất. Châu bò, lúc này quái vật đã chết, mọi người tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Kia vạn kiếm quy tông võ thánh quay đầu, muốn tiếp tục đề ra nghi vấn Trương Phàm, nhưng lại phát hiện Trương Phàm sớm đã không thấy. Bốn phía vừa nhìn, lại thấy Trương Phàm đã sớm thừa cơ trốn ra hơn 100 mét. Thao, này vạn kiếm quy tông võ thánh, ống tay áo bồng bềnh, dây cột tóc phiêu đãng, nghiễm nhiên có tiên nhân khí khái. Vì hình tượng, đương nhiên không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy bảo nói tục, nhưng cũng trong lòng hung hăng địa mắng một câu. Vừa rồi nhiều người như vậy phí lớn như vậy công phu mới bắt lấy tiểu tử này, kết quả chỉ chuyển mắt lại chạy. Đừng làm cho hắn chạy. Kia võ thánh kêu một tiếng, sau đó tay phải chỉ Trương Phàm, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ. Hắn nhảy lên trường kiếm, liền đi truy đuổi Trương Phàm. Cái khác bốn cái võ thánh thấy, cũng nhao nhao trong nội tâm mắng câu, thao. Đi theo đi chắn Trương Phàm. Nói thật, một người võ thánh, một lần lại một lần đuổi theo một cái nho nhỏ võ hoàng, đã đủ mất mặt rồi. Hiện tại bọn hắn năm cái võ thánh, một chỗ vòng vây một cái võ hoàng, hơn nữa còn là lại nhiều lần vòng vây, thật sự quá mẹ nó thật xấu hổ chết người ta rồi. cái này như năm con đại mèo vòng vây một cái vừa trăng rằm con chuột. Nói không mất mặt đó là giả, thế nhưng không có biện pháp. Tiểu tử này mặc dù chỉ là võ hoàng, nhưng tốc độ quá nhanh, mấy người bọn họ không tự thân xuất mã, dựa vào đệ tử khác, muốn bắt ở tiểu tử này, liền cửa nhỏ đều không có. Vì vậy, nho nhỏ này thôn trấn lại một lần trình diễn năm con đại mèo vòng vây một cái trăng rằm con chuột tiết mục. Lại đuổi trọn vẹn sau nửa giờ, bọn họ mới xem như lại một lần đem Trương Phàm vây ở bên trong. Hơn nữa lần này, vô tướng môn hơn 30 người đệ tử, kết thành hơn 30 cái Phật ấn, vây ở bên ngoài, vạn kiếm quy tông hơn 30 người đệ tử, thao túng phi kiếm, ở bên trong vây quanh một vòng, không ngừng phi hành, lại có một người võ thánh dùng năng lượng màn hào quang đem Trương Phàm khấu trừ ở bên trong. Để cho hắn chạy trốn không có thể trốn. Tiểu tử, chạy à, ngươi ngược lại là chạy a. Một cái võ hoàng thở hồng hộc nói. Trương Phàm cười hắc hắc, lắc đầu, nói, chạy không nổi rồi, không chạy. Một người võ thánh sắc mặt thật không tốt nhìn, ngữ khí cũng rất nghiêm khắc. Chúng ta chỉ là hỏi ngươi mấy câu, nếu là hảo hảo trả lời, hãy bỏ qua ngươi. Dám có nửa câu nói ngoa, hay là lần nữa chạy trốn, sẽ là của ngươi tấm gương. Nói qua, tay phải hắn phía bên trái bên cạnh một tòa tầng 5 cao cao ốc nhẹ nhàng vung lên. Ầm ầm, kia tầng 5 cao cao ốc ở trước mặt hắn giống như là xếp gỗ đáp thành đồng dạng. Ầm ầm, địa ngược lại sụp đổ xuống. Cao ốc phía dưới có hơn 30 người đệ tử tới không kịp né tránh, trực tiếp bị cao ốc phế tích cho giấu đi. Tất cả mọi người là một đầu hắc tuyến, kia võ thánh cũng là một đầu hắc tuyến. Ni mã, điều này cũng quá lúng túng. Vốn nghĩ lập uy, không nghĩ tới thật xấu hổ chết người ta rồi. Bất quá với tư cách là một người cần mặt mũi mặt võ thánh, hắn tự nhiên muốn che giấu một chút. Hắn nhìn lấy phế tích bên kia, gầm rú nói, khác mẹ nó giả chết, đều lăn ra đây. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy những cái kia bên trong phế tích không ngừng truyền đến rầm rầm thanh âm. Phế tích bị sốc lên, những đệ tử kia hôi đầu khuê mặt địa nhảy ra ngoài. Bọn họ thân là võ linh, vũ vương cùng võ hoàng, tự nhiên không có khả năng bị chỉ là một tòa lầu đè chết. Bằng không thì vậy cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Bất quá bụi đất diện mạo có thể không riêng gì bọn họ. Xung quanh những đệ tử kia, tuy không có bị áp dưới lầu, nhưng cao ốc sụp đổ thì hất lên bụi bay, cũng để cho bọn họ đầy bụi đất. Trương Phàm thiếu chút nhịn không được cười trận, nói, cái kia võ thánh vì che giấu xấu hổ, tiếp tục ép hỏi Trương Phàm. Hảo hảo hảo, ta nói, Trương Phàm một bên yếu thế, vừa nói, chung quy đây chính là một vị võ thánh a, không thể cùng người ta cứng rắn đỗi, bằng không thì từng phút đồng hồ bị xé thành mảnh nhỏ đều có khả năng. Bất quá, ngay tại Trương Phàm nghĩ đến muốn như thế nào biên, cả tòa thành thị, đột nhiên vang lên cao vút chói tai phòng không tiếng cảnh báo. Ô, tất cả mọi người là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ từ khi đi tới nơi này tịch tĩnh lĩnh, trừ quái vật kia ra, bọn họ cũng lại không nghe thấy qua thanh âm khác. Này phòng không cảnh báo lại là nơi nào truyền đến? Đón lấy, cùng với phòng không cảnh báo truyền đến, càng thêm sự tình quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy kia tối tăm mờ mịt bên trên bầu trời, mây đen nhanh chóng cuốn tới. Chú ý, là mây đen, mà không phải mây đen. Mây đen cuốn, cả tòa thành thị đang nhanh chóng trở tối. Cùng lúc đó, trên đường phố, những tro tàn đó nhanh chóng tiêu thất. Từng khối xi măng mặt đất cũng như là bị lực lượng nào đó vạch trần lên. Đồng thời, một loại khác hỏa hồng sắc cùng hắc sắc mặt đất, thay thế xi măng mặt đất, nhìn lên giống như là vừa mới thiêu đốt qua. còn chưa hoàn toàn dập tắt mặt đất, bên cạnh phòng ốc trên vách tường, từng khối tường da nhanh chóng chóc ra, nóc nhà cũng bị loại lực lượng kia khối khối vạch trần lên. Đồng thời hỏa hồng sắc cùng hắc sắc tường da đem vách tường một lần nữa bao trùm. Nóc nhà cũng ở phát sinh đồng dạng biến hóa. Xác thực nói là cả thành thị đều tại phát sinh đồng dạng kịch liệt biến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.